Các bạn đang nghe truyện tại Lạc Hồn Cốc .com. Truyện Quán Canh Bò Hầm của Kẻ Cắp Quá Khứ. Tác giả John Tách Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 2.39. Giang Chang Gum có hai mùa hè khó quên. Kim Bae-gu và Lee Soon-hee, hai đứa trẻ anh đều biết hồi còn làm cảnh sát. Hai đứa có nhiều điểm chung. Chúng đều sống ở vùng biển. Anh gặp Bae-gu ở Incheon, Soon-hee ở Busan. Chúng đều là tâm điểm của các vụ án mà thanh tra nào cũng muốn né tránh. Thế nhưng chúng cũng có điểm khác nhau. Anh đều gặp hai đứa vào ngày đầu tiên chuyển công tác. Nhưng ấn tượng đầu tiên về chúng rất trái ngược. Khi Bae-gu chạy quanh tầng thượng rồi bị chủ nhà bắt được, trên áo nó không có lấy một hạt bụi. Khi Soon-hee bị bắt giữa trận hỗn chiến, có cả người thiệt mạng. Chiếc áo đồng phục trắng nó mặc nhuốm đẫm máu. Bae-gu chủ yếu bị lôi kéo. Soon-hee chủ yếu bị truy đuổi. Cả trong vụ án lẫn cuộc đời, Bae-gu đã dừng lại. Lần cuối Yang Chan-gum gặp Bae-gu, nó đang là một nhân viên công ty, trông nó rất bình thường. Từ sau đó anh không còn nghe tin tức gì của nó nữa. Có lẽ nó vẫn tiếp tục sống cuộc đời bình thường. Soon-hee thì không như vậy. Lần đầu đến sở cảnh sát, Soon-hee là nghi phạm giết người. Ban đầu nó chỉ là nghi phạm, nhưng cuối cùng nó thật sự đã lấy đi mạng sống của Kang Doo-yeon và cánh tay phải của Yang Chan-gum. Ngoài ra còn chơi đùa với mạng sống của hàng chục người khác nữa. À không, không phải chơi đùa mà giao dịch thì đúng hơn. Lee Soon-hee không chỉ là tên tội phạm cầm đầu nhóm khủng bố tai tiếng nhất, mà còn tuyệt đối không để bị bắt. Kể cả sau khi Yang Chan-gum nghỉ hưu và mở quán ăn, Lee Soon-hee vẫn là tên tội phạm vô cùng nguy hiểm. Yang Chan-gum thường xuyên đến quán ăn nhà Soon-hee. Bố nó, Lee Young-in, là ông chủ một quán canh bò khá ngon. Có lẽ chính vì hương vị đó mà sau khi về hưu, Yang Chan-gum đã mở quán ăn. Một việc chẳng phù hợp với anh chút nào. Hương vị món canh bò Busan từng được nếm thử ngày đó, sau này anh mãi mãi không được ăn lại một lần nào nữa. Quán ăn của anh đương nhiên cũng không làm ra được hương vị đó, dù chỉ là tương tự. Chưa đầy vài năm sau khi Yang Chan-gum mở quán ăn, một người đàn ông đến tìm anh. Đó là viện trưởng cô nhi viện. Ông ta dắt theo một thiếu niên trông giống hệt Lee Soon-hee của các ngày anh gặp nó lần đầu. Con trai của Soon-hee, Lee Woo-won, thằng bé đã 18 tuổi, không thể tiếp tục ở lại cô nhi viện được nữa. Viện trưởng giải thích, kể từ sau khi gặp Lee Woo-won mới chào đời trong bệnh viện, đây là lần đầu Yang Chan-gum gặp lại nó. Lee Young-in không đến bệnh viện ngày cháu nội ra đời. Người tìm đến bệnh viện là Yang Chan-gum. Lee Soon-hee tuy vẫn còn sống, nhưng là tội phạm nên không thể tự do đi lại. Yu Kang-hee thì đã chết ngay sau khi sinh. Yu Kang-hee được hỏa táng mà không tổ chức tang lễ. Đứa trẻ ngay lập tức được gửi tới cô nhi viện. Yang Chan-gum tìm đến Lee Young-in. Đứa trẻ cần có một cái tên. Yang Chan-gum không muốn đặt tên cho con của người khác. Young-in nín hình. Yang Chan-gum im lặng chờ đợi. Woo-won. Young-in cuối cùng cũng thốt ra miệng tên đứa cháu nội chưa từng gặp. Sau này cũng sẽ không gặp. Khi Yang Chan-gum rời quán, Young-in nói thêm một câu. Đừng kể bất cứ điều gì với đứa trẻ. Sau này bắt được Soon-hee, cũng đừng nói gì với nó về đứa trẻ. Đứa bé không cần biết nó có một người bố như vậy. Thằng Soon-hee cũng không có tư cách trở thành bố ai cả. Không lâu sau đó, Lee Young-in chết. Quán ăn đã sớm bị thanh lý. Ông giấu tên quyên góp toàn bộ số tiền kiếm được cả đời và tiền bán quán cho một cô nhi viện. Yan Chan-gum tìm đến cô nhi viện, nói tên đứa trẻ cho viện trưởng. Viện trưởng hỏi cái tên có nghĩa gì. Yan Chan-gum bèn huy động toàn bộ vốn lý hán tự của bản thân, giải thích mà như bịa chuyện rằng Wu nghĩa là vũ, Quang nghĩa là hoang. Rồi anh phân trần: ngày đứa bé ra đời, tuyết rơi dày lắm. Tuyết với mưa thì cũng đều na ná nhau mà. Khi rơi xuống đều khiến người ta vui vẻ, phải không? Tôi thì thấy thế. Giờ đây Li Wu Wang đã tìm đến Yan Chan-gum. Yan Chan-gum giao cho Li Wu Wang công việc nhà bếp. Có lẽ do giống ông nên Li Wu Wang khá kiệm lời, giống bố nên khá nhanh nhẹn. Nhưng thằng bé lớn lên giống ông nội hơn là bố. Đương nhiên Li Wu Wang cũng không biết rằng bố mình đã gây nên biết bao vụ án động trời tại Busan. Trận sóng thần ập đến, cướp đi mọi thứ. Khi quán ăn được mở lại, Li Wu Wang vẫn đảm nhận công việc phụ bếp trong căn bếp ngày càng nhỏ hơn ở quán ăn của Yan Chan-gum. Wu Wang chỉ làm công việc phụ bếp, không có tham vọng gì hơn. Cứ như vậy, 20 năm trôi qua, Wu Wang vẫn làm công việc phụ bếp. Anh cũng chẳng gần gũi hơn với Yan Chan-gum. Dù gì Wu Wang cũng là con trai của tên tội phạm mà anh căm ghét nhất, người đã khiến anh mất một cánh tay. Yan Chan-gum không phải người rộng lượng đến vậy. Tin đồn về việc có thể du hành thời gian lan truyền đến tai Yan Chan-gum. Thực tế đã có người đi và trở về. Yan Chan-gum chìm đắm vào một suy nghĩ bất chợt. Nếu ngày đó Lee Soon-hee biết mình có một đứa con trai thì sao nhỉ? Trước khi thành ra thế này, nếu Lee Soon-hee biết nó có một đứa con trai thì mọi chuyện sẽ ra sao? Nếu vậy, nó có trở thành tên tội phạm hung ác đến vậy, liệu nó có thay đổi không? Yan Chan-gum tìm đến công ty lữ hành. Yan Chan-gum để Lee Woo-won trở về mùa hè năm ấy, ngay trước khi bố nó trở thành một tên sát nhân. Wu Wang về quá khứ, học công thức nấu canh bò từ ông nội Li Yong-in và gặp cả bố mẹ nó, Li Soon-hee. Đúng như những gì Yan Chan-gum mong đợi. Vì thế, cuộc đời Li Soon-hee đã có thay đổi. Theo đó, cuộc đời Yan Chan-gum cũng khác đi một chút. Không còn một Yan Chan-gum gửi Li Wu Wang lên tàu về quá khứ nữa. Hiện tại Yan Chan-gum trước mặt Li Wu Wang là một Yan Chan-gum cho đến tận lúc nghỉ hưu vẫn chưa giải quyết được vụ án mất tích của Park Yeon-dae và Lee Yong-in. Còn Lee Soon-hee thì vẫn ngồi tù, nên cánh tay anh cũng vẫn lành lặn. Yan Chan-gum nhìn người đàn ông xuất hiện với khuôn mặt của Lee Yong-in, liền hiểu ra nhiều điều. Yan Chan-gum không hỏi gì, chỉ kiểm tra số thịt Wu Wang mang về đặt trên bàn, rồi bảo Wu Wang quay về nhà bếp. Anh ăn ngon lành món canh Wu Wang nấu, đúng hương vị của canh bò Busan. Một trong số ít những ký ức đẹp đẽ còn sót lại trong quãng đời dài đằng đẵng của Yan Chan-gum, nay đã là một ông lão. Phần 2.40. Mới 19 tuổi đã cướp đi mạng sống của hàng trăm người. Khi nó đến trại giam với tội danh khủng bố, tất cả mọi người trong trại đều hâm mộ Lee Soon-hee cuồng nhiệt. Nó chưa từng nhận được sự tiếp đãi thế này ở bất cứ đâu. Nó không quan tâm lắm chuyện nơi này là nhà tù. Thật ra cũng không hẳn Soon-hee đã giết cụ thể một ai đó. Nó chỉ đục vài cái lỗ trên tường thôi. Dẫu vậy, tất cả tù nhân đều công nhận nó. Nhiều tù nhân còn muốn đi theo Soon-hee. Trước khi mùa đông tới, tổ chức do Soon-hee cầm đầu ra đời. Thế nhưng, tổ chức đó không tồn tại được lâu, thậm chí không qua nổi mùa đông năm đó. Năm mới đến, vào ngày cuối cùng của tháng 1, các tù nhân phải dọn đống tuyết dày tích tụ lại từ vài ngày trước. Lee Soon-hee đột ngột tuyên bố rời tổ chức. Máu Lee Soon-hee bắn xuống nền tuyết trắng. Kể từ hôm đó, Lý Xuân Hy ăn đòn mỗi ngày. Ở thế giới bên ngoài trại giam, nó vẫn là tên tội phạm ưu tú với tội danh khủng bố khét tiếng. Nhưng bên trong trại giam, nó là kẻ phản bội, muốn rời tổ chức không vì lý do gì cả. Lý Xuân Hy ăn đòn mỗi ngày và dần trở thành tù nhân gương mẫu. Qua 50 tuổi, nó từ tù nhân chung thân trở thành tù nhân có thời hạn. Vào một ngày hè năm 78 tuổi, cuối cùng Lý Xuân Hy cũng được ân xá. Phần 2.41. Ngày 31 tháng 1 năm đó, khi Xuân Hy 20 tuổi, thanh tra Giang Chang-gum đã tìm đến báo cho nó biết về cái chết của Can Hy và đồng thời cho nó biết về sự tồn tại của đứa con mới chào đời. Ngày đầu tiên nó biết mình có con trai, ngày nó phải dọn rất nhiều tuyết. Các tù nhân khác vừa dọn tuyết vừa chửi rủa. Đứng giữa bọn họ, Xuân Hy ngắm tuyết rơi, nhưng tuyết tụ lại thành từng đống. Nó nghĩ, hóa ra đây chính là tuyết đã rơi vào ngày con trai nó chào đời. Con trai giờ đã 58 tuổi rồi. Xuân Hy nghĩ, tuyết hôm nay vẫn rơi nhiều như vậy. Đường rất trơn. Ông lão Xuân Hy chậm rãi bước trên con đường tuyết. Ông muốn ăn thứ canh gì đó nóng hổi. Canh bò thì càng tốt. Ông muốn ăn một bát canh bò thật ngon. Mọi người chỉ cho ông quán canh bò nổi tiếng. Phần 2.42. Woo Won sống trong bộ dạng của Jong In. Anh mở một quán ăn riêng, bán canh bò như Jong In trước đây. Một công việc quá sức khi chỉ có một mình. Thế nhưng Woo Won vẫn làm tất cả mọi việc một mình, giống như Jong In. Mỗi ngày sau giờ ăn trưa, anh lại có vài giờ đồng hồ rảnh rỗi. Những lúc đó Woo Won thường ngồi ở hiên nhà hồi tưởng lại. Woo Won lúc nào cũng sống ở mùa hè năm ấy. Tại nơi đó, anh gặp Xuân Hy và Can Hy. Họ đã cùng nhau ngắm biển. Hai người ấy mãi mãi 19 tuổi. Giờ đây khi đã chớm lục tuần, Woo Won vẫn ngày ngày được gặp bố mẹ mình trong ký ức của những năm tháng chói lòa đó. Tuyết rơi dày nhường này, hẳn sẽ vắng khách lắm đây. Đúng lúc anh nghĩ vậy, thì cửa quán bật mở. Đó là một ông lão. Trông ông ấy kiệt quệ như thể đã dùng hết sức lực để băng qua tuyết mà đến đây. Ông lão ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra đường ngắm cơn bão tuyết mình vừa băng qua để đến được đây. Woo Won tiến lại gần, đưa cho ông một cốc trà nóng. Nhận lấy cốc trà, ông lão ngước lên nhìn Woo Won. Woo Won cũng bất giác nhìn lại ông lão. Nôm rất quen, nhưng anh vẫn không biết ông ấy là ai. Nhưng ông lão thì khác. Dường như ông ấy đã nhớ tới ai đó khi nhìn khuôn mặt Woo Won. Từ lúc đó, ông lão không nhìn ra cửa sổ nữa. Tuyết vẫn rơi, nhưng ông lão chỉ nhìn Woo Won. Bối rối trước ánh nhìn của ông lão, Woo Won đi vào bếp. Anh thái thịt, đun canh trong nồi và lấy kim chi củ cải. Ông lão hết nhìn Woo Won bước ra từ nhà bếp, lại nhìn bát canh bò Woo Won đặt xuống bàn. Sau đó, ông yên lặng ăn canh. Vừa xúc thì cơm đưa lên miệng. Nước mắt ông bỗng tuôn trào. Khi tiếng khóc của ông dần trở nên không kiểm soát nổi, Woo Won bước đến gần ông. Có lẽ ngượng ngùng trước sự quan tâm của Woo Won, ông lão cố nén nước mắt, ăn hết bát canh. Phần 2.43. Hễ tuyết rơi là tinh thần ông không được tỉnh táo. Suốt vài chục năm sống trong trại giam cũng vậy. Và sau khi ra khỏi trại giam vẫn vậy. Hễ nhìn tuyết là ông cảm thấy như đang nhìn con trai mình. Ngay cả khi vào quán ăn, Xuân Hy vẫn ngồi cạnh cửa sổ để ngắm tuyết rơi. Vì thế mà xíu chút nữa ông đã không thể gặp Woo Won. Ông chưa từng thấy mặt con trai dù chỉ một lần. Thế nhưng người đó chắc chắn là con trai ông. Người vừa rời khỏi nhà bếp, đưa cốc nước ấm cho ông. Con trai rất giống bố ông. Khuôn mặt nó đang già đi thành khuôn mặt bố Xuân Hy. Trong món canh con trai nấu cho ông ăn, cũng có vị của bố ông. Xuân Hy ăn rất ngon miệng. Khi hai người cùng nhau nói chuyện, ông thử hỏi tên anh ta. Lý Vũ Quân, đó là tên bố đặt cho tôi. Tôi lớn lên ở cô nhi viện. Tất cả những gì tôi biết về bố mẹ mình là bố tôi tên Lý Xuân Hy, mẹ tôi tên Du Can Hy. Nghe nói hôm đó, ngày tôi sinh ra, tuyết rơi rất dày. Xuân Hy biết ơn khi thấy con trai không biết gì về ông cả. Ông biết ơn thanh cha Giang Chan Gum đã giữ đúng lời hứa. Xuân Hy luôn hy vọng con trai ông chỉ biết đến như vậy và mong nó sẽ tiếp tục sống như bây giờ. Phần 2.44. Người ta đồn rằng sau 50 năm sẽ lại có một trận sóng thần. Cũng có thể đó không phải là tin đồn. Thế nhưng con người vẫn sống như vậy, không phải vì họ không sợ, mà bởi đã quá quen với việc tiếp tục sống rồi. Phần 2.45. Sau khi ông lão trở thành khách quen của quán, phải một thời gian sau, Wu Won mới nhìn thấy bóng hình Xuân Hy trên gương mặt ông. Qua một người quen của ông lão, anh xác nhận được ông lão chính là Lý Xuân Hy. Ông lão là bố anh. Ông lão chưa một lần nói ra sự thật đó. Nhưng Wu Won không thể làm vậy. Wu Won kể với bố mình tất cả mọi chuyện. Bố anh yên lặng lắng nghe. Sau đó ông nói, cuộc đời ấy mà, tự nó có thể bị hủy hoại sao? Lý Xuân Hy, 79 tuổi, nói với Lý Wu Won, 59 tuổi. Không biết còn thế nào, nhưng cuộc đời bố đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi con ra đời. Hoàn